Sất Trá Phong Vân, chương 292. Một mũi tên xính uy song sinh thượng. Góc truyện audio.com. Chạy đằng sau là hai thiếu nữ trẻ tuổi dìu một chiến sĩ trung niên chạy nhanh. Chiến sĩ trung niên mặc giáp da bị thương rất nặng, lưng bụng bị vũ khí sắc bén đâm thủng, máu chảy ồ ạt như suối theo cơ bắp phập phồng chạy nhanh. Để lại vệt máu dài dưới cỏ xanh tắm trong mưa. Chiến sĩ trẻ tuổi chạy đằng trước nhất vẻ mặt hoảng loạn bị thương nhẹ nhất tay cầm trường kiếm và thuẫn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn. Bên cạnh chiến sĩ trẻ tuổi có hai chiến sĩ trung niên vạm vỡ theo sát, ba người cầm vũ khí không tệ, đặc biệt là tấm thuẫn kia. Càn kình với góc độ đoàn tạo sư sẽ nói một tiếng tốt. Chỉ tiếc với tình huống trước mắt thì tấm thuẫn dày cứng nặng nề chẳng những không phát huy ra tác dụng mà còn vướng víu. Nếu không phải hai thiếu nữ nâng chiến sĩ trung niên chạy thì có lẽ cá nàng đã chạy vượt qua chiến sĩ trẻ tuổi cầm tấm thuẫn này nặng. Càn kình sẽ không nghi ngờ điều này, vì hai thiếu nữ đều có đôi chân thon dài, giáp da đen dán sát người toát ra anh khí bừng bừng. Dáng người mới phát dục toát ra sức hấp dẫn khác biệt. Mấy chục tên mã tặc hò hét chợt phát hiện đám người Càn kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc. Một tiếng hú dài, bốn mã tặc tách ra múa trường thương chạy nhanh đến. Càn kình và đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc liếc nhau. Tái Ngạo A đúng là thiên hạ của mã tặc, đối diện bốn người ăn mặc chiến sĩ nhưng chúng chỉ tách ra bốn thành viên công kích. Muốn vờ như không có chuyện gì bỏ đi đã là không thể. Mấy ngày này mã tặc sống thoải mái tự do nhất, thấy người sống phản ứng đầu tiên chính là phát động công kích. Càn kình lấy xạ nguyệt cung từ trên lưng ngựa xuống, tên đặt trên dây cung kêu răng rắc kéo thành trăng tròn nhắm mã tặc chạy đằng trước nhất. Mũi tên rời dây cung bay nhanh trên không trung kéo theo tiếng rít chói tai, thanh âm như tiếng còi con nít chơi. Xạ nguyệt cung bắn tên vừa nhanh vừa đột ngột, mũi tên phát ra tiếng rít trên không trung. Mã tặc chạy đằng trước nhất không kịp phản ứng, chiến đao còn giơ cao quá đầu đã bị tên đâm thủng, sau gáy bắn ra vệt máu đỏ dài. Thân thể mã tặc ngồi trên chiến mã chạy ra mấy thước mới té xuống đất. Phập, mã tặc thứ hai chạy ngay sau mã tặc thứ nhất chán trúng tên, mũi tên xuyên thủng đầu gã, máu dọc theo mũi tên nhỏ xuống lưng ngựa. Mã tặc thứ hai mắt trắng dã, nghiêng người té xuống ngựa. Sức kéo thân thể mã tặc thứ hai lăn mấy vòng trên mặt đất mới ngừng. Một mũi tên đoạt hai mạng, tái ngoại ồn ào trong phút chốc yên lặng, toàn bộ mã tặc dừng dục ngựa sừng sốt nhìn đám người Càn kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc. Cái chết vĩnh viễn là thủ đoạn chấn nhiếp mạnh nhất, đám mã tặc nhìn nhau, sáu chiến sĩ cũng quên chạy trốn, ánh mắt ngạc nhiên đám người Càn kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc. Trong mắt bọn họ toát ra tia sáng hy vọng. Tình huống tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua cỏ xanh đọng hạt mưa lắc lư hất giọt nước xuống đất. Đám mã tặc tỉnh táo khỏi kinh ngạc chuyển thành giận dữ. Thật can đảm, ngươi dám giết người của đoàn mã tặc đại kiếm chúng ta. Tiếng gầm văng vẳng trên bầu trời. Đám mã tặc vung vũ khí, gót sắt đạp trên mặt đất rung rinh. Đám mã tặc từ bỏ sáu chiến sĩ cùng giết hướng đám người Càn kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc. Đại kiếm, đoàn mã tặc thứ 6 trong 10 đoàn mã tặc tái ngoại. Hèn, góc truyện audio.com, chi tốt chất cao như vậy, gần như toàn là chiến sĩ lục giai. Đoạn Phong Bất Nhị vung bất nhị thương, tay vỗ mông ngựa chạy ra nhanh nhất. Thiết Khắc im lặng, mắt nhìn chằm mã đao trong tay Càn kình, thanh âm vô hình. Mượn đao, chằm mã đao rơi vào tay Thiết Khắc, gã nằm dạp trên lưng ngựa lao nhanh như tên bắn. Cho ta mượn cây cung đi. Phần Đồ Cuồng Ca vươn tay gần như giật xạ nguyệt cung của Càn kình, thuận tay lấy hộp tên treo bên bàn đạp, phóng ngựa đi. Càn kình cầm dây cương nhìn hai đồng bạn mượn vũ khí của mình, chợt phát hiện bọn họ rất có tài làm mã tặc. Đây là, sáu người chạy trốn giật mình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị xông lên. Ba tên này bị hỏng não sao, biết rõ là đoàn mã tặc đại kiếm xếp thứ 6 10 đại đoàn mã tặc mà vẫn xông lên chỉ với ba người. Mắt đám mã tặc lóe tia ngạc nhiên khó hiểu, trong bốn chiến sĩ chỉ có cái tên trông như thủ lĩnh là không xông lên, ba người khác bị khùng sao. Băng, trong không khí vang tiếng dây cung chấn động. Phần Đồ Cuồng Ca bắn tên trúng ngay ngực một tên mã tặc. Nguyễn Giáp có miếng gỗ dày một phân có năng lực phòng ngự với tên rất mạnh, tên bình thường khó thể xuyên thủng Nguyễn Giáp và miếng gỗ. Cho dù có đâm thủng thì tên không còn bao nhiêu lực lượng, chỉ có thể tổn thương da thịt. Phụt phập, mã tặc trúng tên đau đớn hét lên, từ trên lưng tuấn mã chạy nhanh rớt xuống đất, lăn lộn hơn 10 lần, nằm im dưới đất không nhúc nhích. Cái này, mấy tên mã tặc liếc đồng bản trúng tên té xuống đất, rất kinh ngạc. Nguyễn Giáp miếng gỗ có sức phòng ngự rất mạnh thế nhưng không thể ngăn trở sức sát thương từ mũi tên. Tên tốt cung tốt, Phần Đồ Cuồng Ca bật thốt lời khen, Càn Kình cười khẽ, cung đẳng cấp đấu binh và tên cũng là đấu binh, đừng nói ngươi mặc nguyễn giáp miếng gỗ, dù ngươi rèn giáp da sắt hơi mỏng cũng bị thực lực như phần đồ cuồng ca bắn thủng. Hai bên nhanh chóng lao tới nhau, chớp mắt sáp lá cà. Vẻ mặt kinh ngạc của mã tặc biến thành dữ tợn, chiến đao chém ra các hướng khác nhau. Đoạn Phong Bất Nhị hưng phấn gào thét, xem ta đây, huyết mạch cửu đầu xà một trong 10 huyết mạch bỗng nhiên mở ra thịt vảy quái dị trải rộng khắp thân thể, đấu khí hàng ma thất chiến truyền vào bất nhị thương. Trong phút chốc đấu khí thân thương tăng vọt tinh thiết và thiết tinh thập giai dung hợp rèn ra thân thương đầy co giãn, lắc lư phát ra tiếng ù ù chuông ngân. Mũi thương rạch không gian vang tiếng sấm nổ, mũi thương lung lay trên dưới trái phải bắn ra từng đoàn hoa thương, làm người ta không đoán được thương sẽ đâm vào đâu. Trong khoảnh khắc thân thương trượt tới, con người đám mã tặc phản chiếu Đoạn Phong Bất Nhị cầm không phải thiết thương mà là thánh thú cửu đầu xà. Mã tặc xông tới giơ tấm thuẫn trước ngực che đường bất nhị thương, thuẫn và trường thương va chạm. Tấm thuẫn gỗ dày khi đụng vào mũi thương chợt nổ tung, vụn gỗ bay đầy trời. Hàng ma thất chiến, đấu binh bất nhị, dục ngựa chạy nhanh. Trùng kích như vậy đừng nói là thuẫn gỗ, có là thiết giáp cũng bó tay. Càn Kình tin tưởng với đòn công kích này dù đối thủ là trọng kỵ binh thì Đoạn Phong Bất Nhị vẫn có thể đâm đối phương thủng một lỗ. Đối diện thương đâm đột kích hung mãnh này cách tốt nhất là trốn tránh. Trước tiên né một thương khí thế hùng hổ sau đó phản kích. Năng lực của mã tặc có thể tránh một thương này không? Chênh lệch giữa hàng ma thất chiến và chiến sĩ lục giai quyết định mã. Góc truyện audio.com, tặc không có cơ hội tránh né. Trường thương đâm thủng cổ họng, máu bắn ra dọc theo mũi thương. Rút thương, máu từ lỗ hổng cổ họng phun tung tóe, mã tặc té xuống đất. Cách chương.